13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, thứ 28 chương anh đào. Từ lữ hành trở về sau này, Bách Phúc liền lại cũng không có thấy qua anh đào. Cho dù biết Bách Phúc hôn mê ở bệnh viện, thế nhưng anh đào hay là không có thăm bệnh, này ít ít nhiều nhiều làm cho Bách Phúc có chút khổ sở. Nàng biết, từ nhỏ đến lớn anh đào cũng không có chân chính đem nàng đương quá tỷ tỷ của mình. Thế nhưng, theo anh đào đến thành phố G ngày đó trở đi, Bách Phúc theo ăn được ở, đối với nàng chiếu cố coi như là cẩn thận, điều này cũng không có thể nghênh được anh đào một điểm tôn trọng cùng yêu thích sao. Nhìn dầu dĩ không vui Bách Phúc, Trương Dương cùng Dịch Đạo chẳng những không có một tia an ủi. Ngược lại châm chọc chào Bách Phúc là tự mình đa tình chim công. Kỳ thực Bách Phúc trong lòng rất rõ ràng, hai người bọn họ như vậy là muốn không nên quá để ý một. Căn bản không phải không để ý người của chính mình, Bách Phúc biết bọn họ nói đều đối, nhưng trong lòng vẫn là tránh không được một tia thất lạc. Về sau, còn là bạn tốt Đặng Hân tới, nói cho Bách Phúc, anh đào tối tình huống mới, thực sự là không nghe không biết. Vừa nghe giật mình à, này không hiểu chuyện anh đào cư nhiên cùng Tô Tổng đi tới cùng nhau. Bách Phúc vừa nghe, lập tức liền mắt choáng váng, lớn tiếng kêu lên, không phải chứ, Tô Tổng hắn có vợ à. Hơn nữa, Tô Tổng không còn có một Siêu Diệp sao, anh đào tại sao có thể như vậy à. Vậy là sao, Đặng Hân cũng lắc đầu, rất là không hiểu, anh đào xinh đẹp như vậy, bằng cấp lại cao. Làm sao sẽ hồ đồ như thế đâu? Nhìn Bách Phúc vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, Đặng Hân nói tiếp, hiện tại toàn bộ tửu điếm đều truyền khắp, nói xong nhưng khó nghe, còn nhớ rõ cái kia Diêu Diệp sao? Hiện tại cùng anh đào càng đấu nhưng hung, có thể hay không không phải có chuyện như vậy? Này buồn chán người đang loạn nói a. Bách Phúc vẫn là không muốn tin biểu muội làm ra loại này đáng thẹn chuyện tình. Thấy Bách Phúc không tin, Đặng Hân thở dài, ngươi sẽ không nếu thiên vị ngươi cái kia bảo bối biểu muội. Có chuyện ta không muốn nói cho ngươi biết, bất quá, bây giờ còn là cảm thấy nói ra tương đối khá, chuyện gì a? Bách Phúc cấp thiết hỏi, trong lòng đột nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Ngươi biết anh đào hiện tại ở nơi nào sao? Không biết nàng hiện tại sẽ ngủ ở Tô Tổng ở Ngân Loan phục thức trong phòng ở, nói vậy. Làm sao ngươi biết, Bách Phúc hầm hừ phản bác, nếu như là người khác nói, ta khả năng còn không dám nói. Đây là ta tận mắt thấy đến, hơn nữa đã nhìn thấy 3 lần, không tin ta dẫn ngươi đi xem. Đặng Hân nghiêm túc nói, Bách Phúc biết Đặng Hân xưa nay thích bát quái. Nhưng nàng chưa từng thấy qua Đặng Hân thật tình như thế biểu tình. Thế là không khỏi có chút tin, nhưng nàng vẫn là quyết định, tự mình đi chứng thực một chút. Quả nhiên như Đặng Hân theo như lời, tới 10 giờ thời gian, Tô Tổng xe đúng giờ đã trở về. Xuống xe, chính là trang điểm xinh đẹp anh đào. Nhìn anh đào trên mặt e thẹn tươi cười, cùng Tô Tổng vô cùng thân thiết cử chỉ. Bách Phúc bây giờ là muốn không tin cũng, nhưng trong xe xuống hai người chính ngọt ngọt như mật lên lầu. Đủ qua 3 giờ sau, Tô Tổng mới từ trên lầu đi xuống, Bách Phúc vẫn không nói một tiếng trốn ở bên cạnh quan sát. Bồi nàng chờ Đặng Hân cùng Dịch Đạo chán đến chết hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không dám lên tiếng, chỉ phải bất đắc dĩ ngáp, nhìn Tô Tổng đi đã lâu, Bách Phúc mới nhàn nhạt nói. Chúng ta đi thôi, dọc theo đường đi. Bách Phúc vẫn như cũ trầm mặc không nói. Không ai biết trong lòng nàng suy nghĩ cái gì. Bên này anh đào ngồi ở xa hoa thoải mái ghế salon bằng da thật. Nghe đỉnh cấp hi-fi phóng suất âm nhạc, hưởng thụ xa xỉ cuộc sống mang cho mình các loại vui vẻ. Anh đào tự nhận là vui vui mừng Tô Tổng. Cứ việc nàng kỳ thực có một người càng thêm hấp dẫn hắn. Anh đào từ nhỏ liền chưa thấy qua phụ thân, cứ việc mẫu thân đối với mình hữu cầu tất ứng. Thế nhưng, nàng vẫn là theo trong đáy lòng khát vọng tình thương của cha. Đại khái cũng bởi như thế đi, vừa mới một mặt đối thành thục thân thiết Tô Tổng ái muội theo đuổi. Anh đào liền lập tức nhấc tay đầu hàng, Tô Tổng mang cho mình tất cả, đều là như vậy mới mẻ kích thích, mà lại tràn ngập chí mạng lực hấp dẫn. Anh Đào thập phần hưởng thụ này cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Nguyên bản cuộc sống của người có tiền là như vậy. Chính mình không cần lại vì không có thích hợp y phục tay sức mà phiền não rồi. Chỉ cần nàng tùy tiện liếc mắt nhìn, Tô Tổng lập tức sẽ đem đồ vật đưa đến trên tay nàng. Hơn nữa còn cho nàng một tấm thẻ vàng. Hiện tại nàng có thể tùy tiện mua chính mình vẫn muốn. Mà lại không dám muốn gì đó. Lúc mới bắt đầu, anh Đào còn cảm thấy có chút không có ý tứ. Nhưng khi nàng thói quen tiền tài mang cho của nàng tất cả tiện lợi thời gian, nàng cũng đã trở thành tiền tài nô bộc. Nàng điều có thể làm, chính là làm cho mình càng thêm mỹ lệ, hảo đổi lấy càng thêm xa xỉ cuộc sống. Tô Vi Tín là một hiểu lắm lòng của nữ nhân nam nhân. Theo hắn đối anh Đào ám chỉ hảo cảm tới nay, vô luận là tinh thần thượng, vẫn là về vật chất, cũng làm cho anh Đào chiếm được vô cùng thỏa mãn. Vì thế, anh Đào một quật cường cao ngạo tiểu nữ sinh, mới có thể ở một tháng cũng chưa tới trong thời gian. Ngoan ngoãn đầu nhập vào ngực của hắn. Kỳ thực, hắn đơn giản chính là tham luyến anh Đào mới mẻ mỹ lệ thân thể. Nữ nhân như vậy nhiều lắm ân y anh Đào. Bất quá là trong đó một cái mà thôi. Liền giống Diêu Diệp như nhau. Nếu như nàng có thể thông minh một điểm, là có thể ở bên cạnh mình ngốc được lâu một chút. Đương nhiên, này đó anh Đào chính mình cũng không biết. Nàng còn đang ước mơ Tô Tổng lúc nào ly khai thế tử. Đem nàng thú vào nhà môn đâu. Nhưng mà, đây hết thảy chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình sau kết quả sẽ như vậy thê lương. Hiện tại, anh Đào như cũ hồi tưởng Tô Vi Tín vừa rồi nhiệt tình âu yếm. Mang theo hai mảnh mây đỏ, một mình ngây ngô cười, lại đã đi làm thời gian. Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Tô Vi Tín anh tuấn thân ảnh, anh Đào liền lập tức bỏ người lên. Trước đây, nàng cũng không có như thế chịu khó. Mỗi lần đều phải biểu tỷ bách phúc thúc dục lại thúc. Nàng mới có thể không kiên nhẫn từ trên giường đứng lên. Hôm nay không biết cái kia Diêu Diệp lại muốn thế nào đối phó ta. Anh Đào đối mình trong kính mê người cười. Cái gì phong diệp chi hoa. Cái kia Diêu Diệp bất quá là cái ngày hôm qua hoa cúc mà thôi. Nàng dựa vào cái gì cùng ta đấu a? Thật muốn là đem ta chọc giận. Ta làm cho Tô Tổng đem nàng trực tiếp sao dụng. Anh Đào kiêu ngạo mà hừ lạnh một tiếng. Đáng tiếc, anh Đào niên kỷ còn quá nhỏ. Không hiểu một viên đấu kỵ lòng có bao nhiêu đáng sợ. Thực sự là khéo, anh Đào cư nhiên mới vừa vào môn lại đụng phải Diêu Diệp. Nàng chẳng đáng đừng tục chải tóc. Dù sao Tô Tổng hiện tại yêu chính là mình. Nàng có cái gì đáng sợ? Kỳ quái chính là... Diêu Diệp cư nhiên không giống dĩ vãng như vậy cùng anh Đào đấu võ mồm. Mà là cúi thấp đầu trầm mặc đứng ở một bên. Anh Đào không có chút nào kỳ quái. Ngược lại có chút đắc ý. Bởi vì, anh Đào trong lòng đã nhận định. Diêu Diệp đột nhiên trở nên như thế ngoan. Nhất định là bởi vì thương yêu của mình Tô Tổng hung hăng giáo huấn nàng. Nhìn mất đi ngày xưa uy phong Diêu Diệp. Anh Đào trong lòng cảm giác đặc biệt thống khoái. Duyên dáng khóe miệng biên, đeo nổi lên một tia châm chọc mỉm cười. Diêu quản lý, hôm nay thế nào nặng như vậy mặc a? A, ngươi không thoải mái a? Nếu quả thật không thoải mái, ngươi liền thẳng thắn đừng tới. Dù sao, ngươi có ở đó hay không cũng không có gì khác nhau. Có bị ngươi đẩy dụng hoàng quản lý làm việc là được. Ha ha ha, thấy mình mọi cách khiêu khích không người để ý tới. Anh Đào mình cũng biết vậy nên không thú vị. Hừ lạnh một tiếng, lắc lắc yểu điệu thân thể đi ra. Diêu Diệp âm trầm quỷ dị đối anh Đào đi xa bóng lưng cười cười. Anh Đào đương nhiên không nhìn tới. Nếu như nàng nhìn thấy nói, khả năng còn sẽ biết muốn đề cao một chút cảnh giác. Bất chí về sau thụ nhiều như vậy đắc tội. Bất quá kiêu ngạo nàng hiển nhiên không nghĩ quá. Một người phải đổi. Đương nhiên không phải là không có lý do gì, chỉ là lý do này là cái gì, vậy cũng chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Hết chương.